Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16 Lý Uyên có ở đó hay không? Người nói là Mục Nhi đem ngự hoa viên những cái kia hoa toàn bộ cho hái được phá hủy. Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân đang lẳng lặng phê duyệt lấy tấu chương, ai ngờ đến cộng năm công công vội vã chạy tới. Đi theo chính mình là nói Lý Mục đem ngự hoa viên cho hủy đi. Đúng vậy, bệ hạ, chiếm công công nhìn thấy Lý Thế Dân không nhanh không chậm bộ dáng. Trong lòng cũng là mê mang một mảnh, đây là cái kia đối ngự hoa viên cực kỳ yêu thích bệ hạ sao? Không sao, không phải liền là một số hoa hoa thảo thảo nha, làm hư liền làm hư thôi, chỉ cần Mục Nhi vui vẻ là được. Ngươi không phải nói Mục Nhi muốn đem dùng cánh hoa ngâm trong bồn tắm à? Phái người đem những cái kia cánh hoa toàn bộ thu thập đứng lên. Cho Mục Nhi đưa đi. Lý Thế Dân trong lòng vậy đơn giản là thịt đau muốn chết à? Đó cũng đều là chính mình yêu nhất hoa cỏ à? Đều là từ các nơi phái người tìm kiếm qua tới. Tốn hao đều không biết bao nhiêu. Cái này sẽ phá hủy có thể không đau lòng mà. Nhưng bây giờ dù sao Lý Mục hiện tại vừa tới Hoàng Cung. Nếu là mình trực tiếp qua trừng phạt hắn, chỉ sợ là muốn cha con ly tâm. Chỉ có thể ra vẻ hào phóng nhượng Lý Mục cảm nhận được trong truyền thuyết phụ ái. Nhưng chiếm công công cũng không biết Lý Thế Dân ý nghĩ à. Hắn giờ phút này là lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân đối với thất hoàng tử lại là như thế cưng chiều. Tự liền ngự hoa viên hủy đều vô sự. Quá kích thích đi. Ai? Đúng. Cái này Mục Nhi hiện tại người đâu? Lý Thế Dân lại là nghi ngờ mở miệng hỏi. Ếch, thất hoàng tử hắn tựa hồ qua ngự thú vườn. Lão nô đã phái mấy người đi qua. Liền trước tới tìm bệ hạ. Chiếm công công cũng là vội vàng hồi đáp. Không phải để ngươi đi theo Mục Nhi sao? Hỗn trướng. Tranh thủ thời gian cùng chấm cùng đi xem nhìn. Đừng để Mục Nhi bị dã thú thương tổn tới. Lý Thế Dân hiện tại cũng là không yên lòng. Lý Mục đều có thể đem ngự hoa viên cho trà đạp. Vậy đi ngự thú vườn vẫn phải. Đơn giản chính là muốn nổ tung a. Trọng điểm ngự thú vườn cũng không phải những cái kia hoa tươi đồng dạng tử vật. Đó cũng đều là sống hội nhảy biết nhảy hội cắn người có được hay không. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân chính là một mặt vội vàng mang theo chiếm công công hướng ngự thú vườn tiến đến. Giống, uông uông uông, cô, ngự thú vườn. Giờ phút này lại là hỗn loạn không chịu nổi. Các loại dã thú tàn phá bừa bãi chạy nhanh. Bọn thị vệ từng cái đuổi theo dã thú muốn đem bọn hắn cho bắt về trong lồng qua. Lý Thế Dân vừa đuổi tới ngự thú vườn. Chính là có một cái mi lộc lao thẳng tới mà đến. Bệ hạ cẩn thận, chiếm công công tay mắt lanh lẹ, lách mình tiến lên, toàn thân khí thế biến đổi. Hung hăng nhất trưởng chính là hướng mi lộc đánh tới. Ô ô ô, mi lộc phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp bị chiếm công công nhất trưởng cho đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té lăn trên đất, khóe miệng xẹt qua một tia máu tươi. Trên mặt đất co quắp hai lần, chính là trực tiếp chết rồi. Nếu như là Lý Mục ở chỗ này, hắn khẳng định hội kinh hô. Đây là một cao thủ a. Trong truyền thuyết đại nội cao thủ, Lý Thế Dân ngược lại là không để ý cái này. Ngược lại là nhìn lấy hỗn loạn tưng bừng tràng cảnh. Nhíu mày, hừ lạnh nói, đi hỏi một chút, Mục Nhi ở nơi nào? Nếu như là hắn có một tia tốt xấu. Hừ, chiếm công công nghe được Lý Thế Dân, nơi nào còn dám chần chờ, vội vàng phi thân tiến nhập hỗn loạn ngự thú vườn. Sau một lát, chiếm công công cũng là một mặt đắng chát mang theo một người thị vệ đi ra. Chuyện gì xảy ra? Mục Nhi đâu? Lý Thế Dân một mặt lạnh lùng nhìn lên trước mặt thị vệ mở miệng hỏi. Thất hoàng tử hắn. Hắn không tại ngự thú vườn. Thị vệ sắc mặt trắng bệch, tự mình nhìn quản ngự thú vườn. hiện đang khiến cho ngự thú vườn hoàn toàn đại loạn. Tự nhiên là sợ hãi không được. Cái gì? Cái này Mục Nhi đi đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thất hoàng tử hắn đi vào ngự thú vườn về sau, thị vệ cũng là kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Làm Lý Thế Dân cũng là dở khóc dở cười, trong lòng càng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai Lý Mục cái này tiểu tổ tông đi vào ngự thú vườn chơi đùa. Mới đầu vẫn là thành thành thật thật, đằng sau liền bắt đầu náo loạn lên, đem từng con dã thú chiếc lồng toàn bộ mở ra. Sau đó hắn thừa cơ đánh cho bất tỉnh một cái ngốc hươu bào. Lưu lại như thế một mảnh cục diện rối rắm liền trực tiếp chạy ra. Cụ thể đi nơi nào cũng không có người biết. Lúc này Lý Thế Dân đều có chút hoài nghi. Mình rốt cuộc là tìm một đứa con trai tiến cung vẫn là tìm một cái tổ tông. Lý Mục tiến cung mới bao lâu? Hiện tại trong điện Kim Loan một cỗ mùi thối vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ba chít chít hiện tại ngự hoa viên hủy. Tốt hiện tại ngự thú vườn cũng là hủy không sai biệt lắm. Lý Thế Dân cũng không biết Lý Mục đợi tiếp nữa. Có thể hay không một ngày nào đó hoàng cung đều bị hắn phá hủy. Ai, nhìn tới vẫn là được thật tốt quản giáo Mục Nhi. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Vốn còn nghĩ trước hết để cho Lý Mục thích ứng một chút hoàng cung hoàn cảnh. Hiện tại xem ra là không được, lại thích ứng xuống tới. Hoàng cung đều nếu không có. Bệ hạ, chúng ta bây giờ vẫn là nhanh đi tìm kiếm thất hoàng tử đi. Thất hoàng tử hắn khả năng qua thái cực cung. Giờ phút này, chiếm công công lại là có chút lo lắng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Lý Mục giới thiệu. Hoàng cung có 3 khu chơi vui địa phương. Hiện tại chỗ thứ nhất ngự hoa viên hủy đi, thứ hai chỗ ngự thú vườn cũng hủy đi, cái này chỉ còn sót nơi thứ ba thái cực cung. Cái gì? Vẫn thất thần làm gì? Nhanh đi a, phụ hoàng nhưng tại, chớ để Mục Nhi đập vào phụ hoàng. Lý Thế Dân là thật sợ, hắn hiện tại không có chút nào lo lắng Lý Mục bị người khi dễ. Ngược lại là sợ hãi Lý Mục gây sự tình a. Kết quả là, hai người lại là vội vội vàng vàng hướng thái cực cung chạy tới. Một bên khác, thái cực cung bên trong, Lý Mục kéo lấy một cái ngốc hươu bào mang theo võ mị nương cũng là đi tới nơi đây. Lý Uyên có ở đó hay không? Lý Mục hiện tại cũng minh bạch, mình gây sự tình liền trực tiếp điểm, uyển chuyển gây sự tình không chừng còn mệt mỏi hơn lấy chính mình đâu. Kết quả là, hắn giờ phút này đứng tại thái cực cung cửa chính lớn tiếng hét to. Lý Uyên, có ở đó hay không a? Có việc nói cho ngươi. Là người phương nào tại hô to gọi nhỏ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.